Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 210. Biến cách kỹ thuật. Hai người đối diện hồi lâu. Triệu Mẫn mới dịch ra mắt, tựa hồ tiếp nhận rồi sự thực này. Cùng ngươi nói sự kiện, ta bây giờ đối với tiểu đệ đệ cảm thấy hứng thú. Triệu Mẫn nhìn chằm chằm Trần Mặc nói rằng. Trần Mặc nhún nhún vai. Ngươi cảm thấy hứng thú cũng vô dụng. Danh thảo có chủ, ta làm tiểu tam. A Phi, mau mau nói chính sự. Ta mang ngươi tới nơi này, không phải nhường ngươi câu dẫn ta. Đừng nói sang chuyện khác. Trần Mặc không nói gì. Cầm bình thủy tinh màu xám trắng tinh thể bột phấn ở Triệu Mẫn trước mặt quơ quơ. Ta hiện tại hối hận theo ngươi đi vào. Triệu Mẫn cười khổ. Nàng biết đã lên thuyền. Không xuống được. Chính ngươi muốn đi qua. Trần Mặc cười nói. Triệu Mẫn khôi phục nghiêm túc dáng dấp. Không nói đùa nữa. Chuyện này không phải chuyện nhỏ. Nàng nhất định phải nghiêm túc đối xử. Nói đơn giản nói vật liệu đặc tính đi. Trần Mặc gật đầu. Cũng nghiêm túc lên. Vật liệu ở nhiệt độ trong phòng có thể biểu hiện ra siêu dẫn đặc tính. Siêu dẫn đặc tính nhiệt độ cao nhất độ vì là 841 độ C. Cái này nhiệt độ trở xuống. Đều biểu hiện siêu dẫn tính. Nếu như nói ứng dụng. Toàn bộ dùng cái này vật liệu chế tác mạch điện. Một khối di động pin. Có thể khởi động toàn bộ công ty máy chủ máy vi tính. Có thể lượng sản. Triệu Mẫn ở trong phòng thí nghiệm nhìn quanh một tuần. Lượng nhỏ, thỏa mãn nghiên cứu của ta sản xuất cần. Trần Mặc nói rằng, ta bây giờ hoài nghi. Tesla cùng Einstein đồng thời chuyển thế tiến vào đầu của ngươi. Triệu Mẫn bất đắc dĩ nhìn Trần Mặc. Toàn cầu đứng đầu nhất phòng thí nghiệm. Đều đang nghiên cứu siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu. Không nghĩ tới nhưng ở Trần Mặc trong tay đi ra. Trần Mặc không có phản bác. Bởi vì đầu hắn bên trong cất giấu một cái khoa học kỹ thuật thư viện. Cái này vật liệu tồn tại. Còn có ai biết? Triệu Mẫn vẻ mặt nghiêm túc. Chuyện này không phải chuyện nhỏ. Hiện nay cũng chỉ có một mình ngươi biết. Trần Mặc nói rằng, Tiểu Ngư cũng không biết. Triệu Mẫn kinh ngạc hỏi. Tiểu Ngư cũng không có ngươi hiếu kỳ như vậy. Nếu như nàng nói nàng muốn biết, ta cũng sẽ dẫn nàng lại đây. Có điều nàng đối với những này không có hứng thú. Trừ phi ta chủ động nói cho nàng. Không phải vậy nàng đều sẽ không chủ động hỏi ta đang nghiên cứu cái gì. Lại như lúc trước nàng không biết công ty là ta mở như thế. Trần Mặc cười nói. Triệu Mẫn nhìn Trần Mặc ánh mắt. Yên tĩnh lại. Qua hồi lâu. Mới mở miệng lần nữa. Ngươi tin tưởng ta sao? Phí lời. Không tin ngươi. Mang ngươi đến đây du lịch sao? Cảm ơn, Triệu Mẫn báo lấy mỉm cười. Nhìn Trần Mặc ánh mắt cũng có một chút biến hóa. Một lúc nữa lại thu lại nụ cười. Hiện tại chúng ta cũng không thiếu tiền. Cũng không thiếu những thứ đồ khác. Vì lẽ đó ta đề nghị thứ nhất là siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu. Không thích hợp xuất hiện ở trên thị trường. Chỉ ít hiện tại không thích hợp xuất hiện ở trên thị trường. Trần Mặc gật đầu, ra hiệu nàng tiếp tục. Lúc trước cũng là bởi vì siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu liên lụy quá lớn. Hắn mới lựa chọn bí mật tiến hành. Mà không giống máy ghi địa chấn giống như kiêu căng tuyên bố luận văn. Chất dẫn vật liệu, từ trôi nổi, công nghiệp đổi tốc độ trang bị, quay về hạt căn bản gia tốc khí. Siêu dẫn máy tính, phần lớn điện tử phụ tùng, còn có thể khống phản ứng hạt nhân trang bị. Siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu đi ra. Đem sẽ ảnh hưởng đến những này lĩnh vực biến cách. Hiện nay hầu như hết thảy công cụ giao thông đều sẽ bị đào thải. Điện từ thời đại chính thức thượng tuyến. Online, loại vật liệu này công bố ra. Mang ý nghĩa một đời mới cách mạng công nghiệp đến. Siêu dẫn vật liệu kỹ thuật. Sánh vai có thể khống phản ứng hạt nhân kỹ thuật. Thậm chí tác dụng càng thêm lớn. Cái này kỹ thuật, quá mức vượt mức quy định. Trí tuệ nhân tạo phương diện. Cái khác người tuy rằng lạc hậu, nhưng vẫn đang truy đuổi. Bọn họ cho rằng chênh lệch, có thể đuổi tới. Nếu như cái này vượt thời đại vật liệu xuất hiện, chúng ta đều có phiền phức. Tác dụng của nó cùng lợi nhuận, đầy đủ nhường nhà tư bản dám đạp lên tất cả nhân gian pháp luật. Phạm bất kỳ tội, người nên rõ ràng, tại sao Tesla loại kia vĩ đại nhất nhân vật thiên tài. nắm giữ hơn 1000 hạng độc quyền. Tuổi già nhưng khốn cùng chán nản. Triệu Mẫn nhìn Trần Mặc, siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu, liên lụy quá to lớn. Nếu như kỹ thuật lộ ra ánh sáng, rất khả năng như năm đó Tesla phát minh điện xoay chiều kỹ thuật như thế. Bị ép hại uy hiếp, bởi vì điện xoay chiều kỹ thuật tổn hại Edison dòng điện một chiều lợi ích. Căn cứ vào lợi ích xung đột, Edison cực lực chèn ép Tesla, thậm chí tuyên bố Tesla là khoa học giới dị đoan. Hắn phát ra minh điện xoay chiều, trực tiếp ảnh hưởng nhân loại tính mạng, mà ở lợi ích điều động, một luồng tập đoàn tài chính thế lực uy hiếp Tesla từ bỏ này hạng độc quyền, cũng muốn độc quyền trục lợi. Trải qua nhiều lần giao thiệp, Tesla cuối cùng từ bỏ điện xoay chiều độc quyền, xé bỏ độc quyền, đem điện xoay chiều độc quyền vĩnh cửu công khai xã hội bây giờ. Tư bản tập đoàn tài chính không thể so trước đây ít. Hơn nữa, mỗi cái đều là kinh nghiệm lão đạo tay già đời. Bọn họ công bố siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu, tuy rằng không thể gặp như Tesla loại kia hoang đường dư luận chèn ép, nhưng hãm hại uy hiếp tuyệt đối sẽ không thiếu. Vốn nước ngoài nhà, đặc công, thậm chí là trong nước tư bản, thế lực, đều sẽ đánh siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu chủ ý. Càng khả năng không chừa thủ đoạn nào thu được siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu kỹ thuật. Tức thời, bọn họ phiền phức, sẽ cuồn cuộn không ngừng. Loại kỹ thuật này, quá mức vượt mức quy định, liên lụy lĩnh vực quá lớn, tùy tiện thả ra, chỉ có thể đưa tới phiền phức, mà không phải thu được lợi ích. Ở hành quân kiến công ty trí năng kỹ thuật mới ra đến đoạn thời gian đó, công ty bọn họ liền từng tao ngộ tình huống này, mà đó chỉ là ăn sáng. Thật sự có siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu xuất hiện, nghênh tiếp bọn họ chính là mưa to gió lớn. Loại kỹ thuật này, vĩnh viễn không thể nắm giữ ở một cái người hoặc một công ty trong tay. Dù cho ngươi có hiện tại thành tựu, cũng không thể. Không phải vậy phiền phức rất nhiều. Nếu như ngươi muốn cho siêu dẫn vật liệu xuất hiện ở thị trường bên trong, như vậy chỉ có một loại phương pháp. Phương pháp gì? Trần Mặc hỏi. Cùng mặt trên hợp tác. Đây là lợi ích sử dụng tốt nhất tối ưu quyết sách. Triệu Mẫn đạt được cuối cùng lời kết thúc. Trần Mặc trầm tư một hồi. Không có phản đối Triệu Mẫn quan điểm. Loại vật liệu này, xác thực liên lụy quá lớn. Bên trong bao hàm lợi ích quá mức khổng lồ. Bất kỳ cá nhân ăn, đều sẽ chết no. Ở quốc gia mức độ tới nói, những tài liệu này nghiên cứu, đều thuộc về cao cấp nhất tuyệt mật. Liền coi như bọn họ muốn xuất hiện ở thị trường, mặt trên tuyệt đối sẽ can thiệp, mà tránh khỏi rơi vào nước ngoài trong tay bị người phá giải kỹ thuật. Ta hiện tại đều hối hận đi vào. Nếu là có một điểm tiếng gió thổi để lộ, làm công ty tổng giám đốc, ta cũng có phiền phức. Ngươi phải phụ trách ta. Triệu Mẫn cười khổ. Sớm biết là loại này biến cách kỹ thuật, nàng tuyệt đối sẽ không bước vào cái cửa này. Nghĩ hay lắm. Trần Mặc bị Triệu Mẫn chọc phát cười. Thật là không có lương tâm. Triệu Mẫn cũng không thèm để ý. Tiếp tục túc lên mặt. Có máy ghi địa chấn, người máy, còn có cái khác nghiệp vụ. Chúng ta hiện tại không thiếu tiền. Nhiều tiền đến hoa không xong. Hoặc là nói, tiền đối với chúng ta chỉ là con số. Người có thể mang kỹ thuật tiết tàng, tạm thời không công bố ra bên ngoài. Hoặc là lựa chọn cùng mặt trên hợp tác. Tuy rằng vừa đến lợi ích thiếu một phần, có điều phiền phức của chúng ta cũng sẽ thiếu. Trước tiên tiết tàng một quãng thời gian, chờ sau này lại muốn những thứ này sự tình. Dù cho là hợp tác, loại kỹ thuật này vẫn là tạm thời không muốn xuất hiện. Ta không muốn trở thành thứ hai Tesla. Hiện tại chỉ là nhường ngươi biết, muốn chuẩn bị một chút. Công ty có những này kỹ thuật, để tránh khỏi đến thời điểm đi ra thời điểm, ngươi rối loạn trận tuyến. Tốt, Triệu Mẫn nói rằng, giúp ta tìm một khối cạnh biển đất. Trần Mặc mang theo Triệu Mẫn, hướng ra phía ngoài rời đi. Đất, ngươi lại muốn vào bất động sản sản nghiệp. Triệu Mẫn hỏi, ta có tiền không địa phương hoa. Xây một cái dựa vào núi. Ở cạnh sông cạnh biển biệt thự có thể chứ? Trần Mặc nói rằng, nghe ngươi nói như vậy, ta đều sợ chính mình ngày nào đó bị bắt cóc. Vì lẽ đó muốn rèn đúc một cái địa bàn của chính mình. Ngươi thắng, vạn ác cường hào. Triệu Mẫn tức giận nói rằng, cảm ơn khích lệ, ta nhường Tiểu Ngư giúp ngươi tìm, ngươi chắc chắn sẽ không hài lòng. Hai người vai sánh vai, rời đi phòng dưới đất, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.